Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 589, thứ 587 chương. Quý Quân Nguyệt Thần sắc cay nghiệt hư không một trào, ngón tay cấp tốc biến ảo làm cho người ta xem không hiểu chỉ quyết. Sau một khắc, chỉ thấy bốn phía tùy ý càn rỡ hắc vụ ám linh vậy mà xuất hiện trong nháy mắt tĩnh. Cái loại đó phẳng giống bị cái gì định ở tại chỗ hình ảnh. Thấy Thiên Nhất Kỳ và Đình Dạ chờ người ánh mắt kinh lăng một mảnh. Quý Quân Nguyệt nguyên bản cũng chỉ là thử một lần, nàng vừa sử dụng chính là trời cao quyết lý hồn pháp. Chuyên môn dùng cho khóa hồn hòa khống hồn, đại yêu vụ nói đây là ám linh, như vậy hẳn là hữu dụng. Kết quả quả nhiên hữu dụng, chỉ là còn không đẳng mọi người nhả ra khí. Phía sau ùn ùn kéo đến đứng im bất động hắc vụ ám linh chợt bắt đầu kịch liệt chấn động. Cái loại đó phảng tựa sắp dẫy trói buộc chấn động nhượng Quý Quân Nguyệt Thần sắc căng thẳng. Không tốt, chúng nó liền muốn tránh thoát. Đi mau, mọi người cấp tốc phi thân đi trước. Tốc độ kia quả thực có thể dùng tật như tia chớp để hình dung. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người mau. Phía sau phá tan giam cầm hắc vụ ám linh cũng không chậm. Từng tiếng dữ tợn kinh sợ rít gào phá tan chân trời. Nhượng chỗ này đất bằng trong nháy mắt biến thành âm u dày đặc địa ngục. Nguyên bản trời u ám bầu trời chợt đen kịt một mảnh. Nồng nặc hắc trong nháy mắt liền che Quý Quân Nguyệt một đám người tầm mắt. Ngay sau đó mấy người liền nghe tới phía sau tựa có cái gì trong nháy mắt kẽ nứt nổ tung thanh âm. Sau đó là vô số quỷ mị giữ tận rít gào chi âm ni không cần quay đầu lại mấy người đều biết. Đúng giờ kia ùn ùn kéo đến hắc vụ ám linh triệt để dãy trói buộc. Nhưng mọi người ở đây tâm tư dũng động sắc mặt nặng nề lúc đó. Phía trước đen đặc cái gì cũng nhìn không thấy hư không nơi phát ra tấp tấp bùn đất sụp đổ. Mặt đất đánh rách tả tơi thanh âm ni bởi vì tầm nhìn tất cả đều là một mảnh đen kịt tối tăm. Dù cho mấy người cách dùng lực đằng chiếu sáng bắn chỗ đã thấy cũng là một mảnh hư không hắc. Quý Quân Nguyệt một đám người căn bản không biết phía trước rốt cuộc thế nào. Chỉ biết nếu không hảo, nhưng phía sau còn có vô số ám linh ở giữ tận rít gào truy đuổi. Bọn họ bay khỏi tốc độ căn bản không thể chậm lại. Càng không thể dừng lại đến, cứ như vậy trở tay không kịp xông vào một mảnh hắc ám đen đặc trong. Đằng bị diệt tia sáng hắc ám quá khứ, mọi người này mới phát hiện bọn họ vậy mà bất giác xông vào một chỗ cùng loại dưới đất cung điện. Địa phương, bốn phía tia sáng như trước mờ tối một mảnh, nhưng so với trước đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt lại được rồi quá nhiều. Ít nhất mọi người đều có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng bóng dáng. Phía sau giữ tận truy đuổi ám linh cũng không thấy. Sở hữu thanh âm quỷ mị đô biến mất, xung quanh yên tĩnh nhưng sợ, chính là như vậy yên tĩnh châm rơi có thể nghe cảm giác càng phát ra phóng đại trong lòng mọi người. Đối không biết hòa linh dị sợ hãi, Phượng Nhất hung hăng dùng mình một cái, hai tay vây quanh xoa nắn cánh tay một cái, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo ít nhưng khống chế. Này, đây là địa phương nào? Lạnh quá à, đúng vậy. Lãnh, lạnh rét thấu xương, hơn nữa không phải cái loại đó đưa thân vào trời băng đất tuyết lãnh, mà là một loại thuộc về hắc ám thuộc về tử vong dâm mát rét thấu xương lãnh. Lãnh đến linh hồn của con người chỗ sâu, mọi người xung quanh nhìn lại, bởi vì tia sáng quá mờ căn bản nhìn không rõ lắm. Bất quá mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy một ít hình dáng. Đại điện, bậc thềm, cao vút đại trụ. Tựa hồ là một chỗ cung điện, Tần Lan Tuyết quét mắt một vòng hậu ngưng mày đào. Tay lại nắm thật chặt Quý Quân Nguyệt tay, tựa hồ sợ nàng một giây sau lại đột nhiên biến mất ở bên cạnh mình bình thường. Ở đây âm khí quá nặng, sát khí quá nồng, so với trước chúng ta chỗ địa phương còn muốn nguy hiểm. Yêu vụ trên mặt xuất hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Nơi này sát khí họa âm khí chính là nàng này chuyên môn đối phó tà linh nhân đứng ở chỗ này đều có. Chút chịu không nổi, chúng ta còn là mau chóng tìm ra lộ đi ra ngoài đi, Quý Quân Nguyệt trầm giọng nói một câu. liền kéo Tần Lan Tuyết cẩn thận đi trước mà đi, Yêu Vụ chờ người theo sát phía sau, một đường hướng phía trong đại điện tâm đi đến. Này đại điện trừ một ít trang châu báu cái dương ngoại cái gì cũng không có. Chỉ là mọi người mỗi đi một bước, đô sẽ cảm thấy dưới chân hàn khí vừa nặng một phân. Mọi người một đường bình yên vô sự đi qua đại điện. Đến một chỗ hình như nội điện địa phương, mới vừa đi quá mờ tối góc, mọi người liền cảm giác một đạo quang mang phóng tới. Mắt một thứ, vội vã đóng bế. Mở lúc này mới phát hiện nội điện một mảnh sáng, rộng rãi đại điện tận đầu tiên tản ra óng ánh quang mang ngọc bích trên đài cao. Một phen tinh xảo kỳ dị toàn thân đen kịt kiếm dựng đứng ở bảo trên thạch đài. Chỉ lưu lại một yêu dị chuôi kiếm, thân kiếm tất cả đều giấu ở bảo thạch đài chung, xem ra lại là mộ cái bảo bối, Yêu Vụ nhìn lướt qua kia đài cao ý vị không rõ nói một câu. Thảo nào nơi này như vậy nguy hiểm kỳ dị, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là giấu cái gì. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cẩn thận tới gần, khi nhìn rõ sở kiếm kia chuôi hậu, Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt sáng. Thế gian này có rất ít vũ khí làm cho nàng thích. Trong tay nàng Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm chính là duy nhất một. Nhưng bây giờ nhìn thấy kiếm này chuôi, Quý Quân Nguyệt lại chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cũng không phải là kiếm này trôi quá tốt nhìn, mà là kiếm này trôi hoa văn thái kỳ dị màu đen ám văn chung lại còn có từng cây một như sợi tóc bàn tinh mịn hồng tuyến. Nhìn kỹ còn sẽ phát hiện này đó hồng tuyến chung hình như có màu đỏ máu ở chậm rãi chảy xuôi. Kỳ dị, âm u, tà khí, thật sâu chấn động nhân tâm ân y thích. Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt nhìn chằm chằm kiếm kia chuôi màu quang phát sáng. Liền lên tiếng hỏi một câu, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, thanh kiếm này rất kỳ dị, xem ra là có chút lai lịch. Bên cạnh Yêu Vụ nhìn chằm chằm kiếm kia chuôi nhìn nửa ngày. Há mồm chính muốn nói gì, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, ngay sau đó vô số quỷ mị giữ tận tiếng gầm gừ liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Đại điện phía trước dần dần theo mặt đất dọn ra vô số như quỷ mị bàn đen đặc ám linh. Như một đoàn đoàn có hình dạng hắc vụ, dương đen kịt miệng to như chậu máu hướng phía mọi người cắn nuốt mà đến. Tô Mộc Húc bị trước mắt nhào tới ám linh hoảng sợ. Muốn lắc mình tránh né, lại phát hiện hắn cơ nhiên động không được. Toàn thân lạnh giá phảng tựa đã không phải là của mình thân thể bình thường. Càng sâu tới nhượng hắn có một loại đã tử vong trở thành một câu thi thể cảm giác. Có như vậy cảm giác hòa tình hình không chỉ Tô Mộc Húc một người. Liền ngay cả Phượng Nhất Lam ưng chờ người cũng đều xuất hiện không thể điều khiển tự động hiện. Tượng, mắt thấy những thứ ấy ám linh liền muốn nhào lên đem mấy người cắn nuốt. Một đạo kim sắc Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên dương cánh bay qua. Đem những thứ ấy ám linh tận số cắn nuốt. Tô Mộc Húc mấy người nhìn trước mắt nguy cơ giải trừ. Này mới phát hiện phía sau lưng sớm đã một mảnh lạnh lẽo ẩm ướt. Mà lúc đó Phượng Hoàng hư ảnh ở cứu Tô Mộc Húc chờ người hậu. Cùng vô số ám linh quấn đấu, xung quanh vô số bóng đen sương mù dày đặc trong nháy mắt chen chúc tới che già măng mọc. Vậy mà không đến khoảnh khắc liền đem màu vàng Phượng Hoàng cấp bao vây. Ngao, thử. Vô số giữ tận chi âm kèm theo Phượng Hoàng khắp huyết thanh âm. Ở một trận kim quang đại thịnh hạ, xung quanh ám linh trong nháy mắt bị xé rách đồng thời. Kia màu vàng Phượng Hoàng cũng ẩm ẩm vỡ vụn, chính khắp chỉ quyết Yêu Vụ bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Một ngụm máu tươi liền phun tung tóe ra, Yêu Vụ, Quý Quân Nguyệt thấy Yêu Vụ bị thương. Lại thấy bốn phía đen kịt sương mù dày đặc bàn ám linh lại lần nữa tụ tập giữ tận gào thét mà đến. Trong tay Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm hiện với tay, phi thân vút lên trời cao đảo qua, vô số màu đỏ cực quang kèm theo cường thiên nhiên lực kinh sợ ra. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt tay kia trên không trung hư không khắp một hồn pháp chỉ quyết. Khóa lại xung quanh dày đặc mà đến ám linh, ở đó đứng im bất động chớp mắt. Cường đại kiếm khí kèm theo hủy thiên diệt địa lực lượng ầm ầm nổ vang. trong nháy mắt đem trong đại điện sở hữu hắc vụ bàn ám linh tiêu diệt sạch sẽ. Chờ quý quân nguyệt rơi xuống thời gian, sắc mặt hơi trở nên trắng, cặp kia yêu hoa liễm liên đen nhánh mắt phượng cũng lóe ra ra một mảnh hồng quang. Đó là nàng trong cơ thể nguồn năng lượng lực ở di động lóe ra. Tần Lan Tuyết thấy vậy, ngưng tụ toàn thân lực lượng vút lên trời cao một chưởng hướng phía bên cạnh mặt tường chụp đi. Kia bức tường mặt trong nháy mắt ầm ầm tạc nứt ra ra một con đường tuyến. Ra, sơn đạo gồ ghề, phảng tựa bọn họ hiện tại chính sử ở sườn núi trong bình thường. Cùng lúc đó, trong đại điện lại lần nữa hiện lên vô số hắc vụ ám linh. Liền hình như vừa quý quân nguyệt kia một kích căn bản không có đem chúng nó triệt để lộng giống. Như chết, chúng nó lại lần nữa quyền đất mà đến, mang theo càn rỡ giữ tận rít gào, sắc bén hướng phía mọi người cắn xé cắn nuốt mà đến. Tần Lan Tuyết thấy vậy, kéo quý quân nguyệt hướng phía kia khai ra lộ chạy đi. Đi, lúc gần đi theo ngọc bích trên đài sát bên người mà qua trong nháy mắt. Tần Lan Tuyết thân thủ cấp tốc nắm kiếm kia chui dùng sức một nhổ. Trong nháy mắt đem kia bảo kiếm theo trên thạch đài rút ra. Đừng thấy Tần Lan Tuyết toàn bộ động tác sạch sẽ nhanh nhẹn bất quá trong nháy mắt. Nhưng kia rút kiếm động tác lại dùng hắn toàn bộ lực lượng. Thậm chí còn bị phản phệ cổ họng trong nháy mắt tinh ngọt một mảnh. Chỉ có cùng hắn 10 ngón tương nắm quý quân nguyệt cảm thấy hắn thân thể trong nháy mắt căng. Nhưng lúc này căn bản không có thời gian bận tâm nhiều như vậy. Phía sau ám linh ùn ùn kéo đến tịch cuốn tới. Chỉ cần hơi chậm một bước, người nơi này đô hội bị cắn nuốt.